Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, mượn đường ô tư tảng. Vương Sung lúc này nhưng lại không biết ý nghĩ của mọi người. Cao Tiên Chi cùng đại thực trong đó đột nhiên chinh chiến hoàn toàn làm rối loạn hắn bước đi. Có quá gần nhiều hơn hắn đi bố trí chuyện, hiện tại hắn cần bận tâm. Còn hơn xa là Uzi thép đơn giản như vậy. Trình Tam Nguyên, Hốt Lỗ Giá Cách bên kia nói thế nào? Chuyện của tứ hoàng tử tình hắn còn không có giải quyết sao? Chiến mã sự tình, ta không thể cho hắn thêm thời gian. Hiện tại nhất định phải hắn trả lời chắc chắn. Vương Sung quay đầu nói. Hốt Lỗ Giá Cách đi Tây Đột Quyết mồ hôi đình Tam Di Sơn. Vì lẽ đó Cương Thiết Thành bên kia, chuyện của tứ hoàng tử tình Vương Sung liền toàn bộ giao tiếp cho Trình Tam Nguyên. Về Hầu Gia, Hốt Lỗ Giá Cách bên kia đến tin, Gia Bát La Khả Hãn nguyên bản đã làm xong chuẩn bị. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện một điểm biến cố, tứ hoàng tử bên kia, e sợ không có cách nào giống nguyên bản như vậy giao tiếp. Trình Tam Nguyên trần chờ nói. Ô, Vương Sung đầu lông mày hơi nhíu một hồi, lập tức mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng, là bởi vì Tây vực ta là cuộc chiến sao? Là, Trình Tam Nguyên do dự một chút, cúi đầu xuống, vẫn là lựa chọn thành thật trả lời. Thích Tây hiện tại đang dùng người dụng binh thời khắc, chợt cách cũng cách ở Tam Di Sơn bên kia cũng là gia quân bất lợi. Điều này hiển nhiên không là tin tức tốt gì. Hừ, người Đột Quyết xem ra vẫn là không có quen thuộc cùng ta giao thiệp với phải tuân theo quy tắc. Ta là khai chiến, mặc kệ kết quả của trận chiến này làm sao, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Kỵ binh, không có ngựa kỵ binh liền chỉ là một bộ tốt. Nếu là lúc trước, Vương Sung có thể không thèm để ý Hốt Lỗ Giá Cách tiêu tốn thời gian bao lâu. Nhưng là bây giờ... Đại chiến sắp tới, Vương Sung cần đại lượng binh mã. Này chút chiến mã liền lộ ra rất là trọng yếu. Gia Bát La Khả Hãn nơi đó hiển nhiên là cảm thấy điểm này. Cho nên mới phải cải biến ý nghĩ. Nghĩ tới chiến thuật kéo dài thời gian. Trình Tam Nguyên, ta cho người 3.000 ô thương thiết kỵ. Người dẫn dắt một bộ binh Thích Tây đô hộ quân. Hôm nay từ Thích Tây xuất phát. Lập tức thâm nhập Đột Quyết Đại Thảo Nguyên. Nhớ kỹ, một đường chỉ trục nước mà đi. Có nước địa phương, tất nhiên có ngựa, dê bò, còn có Đột Quyết bộ tộc. Súc sinh không rời khỏi nguồn nước. Ta muốn ngươi trong vòng 3 ngày càn quét nguồn nước gần hết thảy bộ phận. Trong vòng 10 ngày, hoàn toàn đánh tan người Đột Quyết ở vùng phía Tây binh mã. Vương Sung ánh mắt lấm lấm. Hiện ra xâm xâm sát khí, ta là cuộc chiến, Cao Tiên Chi bị nói là Tây vực chiến thần, nhưng thân hám bất lợi, bị đại thực người vây công. Vương Sung trước đã nghĩ quá, chuyện này có thể sẽ đối với mình cùng Sa Bát La Khả Hãn trong đó giao dịch sản sinh bất lợi biến số. Rất có thể sẽ khiến Tây Đột Quyết sinh ra lòng mơ ước, cho là mình có cơ hội mà Vương Sung phải làm. Chính là hoàn toàn xóa sạch Tây người Đột Quyết may mắn. Để bọn họ minh bạch, mặc dù Tây vực có chuyện, chỉ cần mình vẫn còn, Thích Tây cũng là vững như thành đồng vách sắt. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, Trình Tam Nguyên lập tức vội vã lĩnh mệnh mà đi. Khoảng thời gian này, mỗi người cũng có thể cảm giác được nồng nặc áp lực. An Tây cứu viện tin một phong lại một phong. Cao Tiên Chi dẫn dắt 3 vạn tinh nhuệ, bị nói là Tây vực đánh chớp nhoáng tướng quân, bất bại tướng quân, hắn lĩnh quân xuất chinh xưa nay đều là tốc chiến tốc thắng. Rất ít duy trì quá dài, nhưng là bây giờ hơn 10 ngày trôi qua, vị này đại đường thanh danh hiển hách đế quốc đại tướng lại như cũ thân khốn ta la. Coi như kẻ ngu ngốc đến mấy, coi như đối với đại thực. Không hề nhận thức người cũng biết. Lần này Cao Tiên Chi thật gặp ngay phải xưa nay chưa từng có kẻ địch mạnh mẽ. An Tây báo nguy, hiện tại toàn bộ hy vọng liền ký thác trên người bọn họ. Trần Bân, có thuộc hạ, thông báo Triệu Kính Điển, ta chỉ cho hắn 20 ngày, mặc kệ trả giá bao nhiêu, từ kinh sư đến thích tây con đường nhất định phải toàn tuyến mở ra. Mặt khác, từ thích tây đến An Tây, đoạn này đường xi măng kiến thiết, chuyển giao cho ngươi, ngươi cùng Phong Thường Thanh liên hệ, muốn hắn toàn lực phối hợp. Con đường này, ta chỉ cho ngươi 2 thời gian 15 ngày, cương thiết thành nhân lực vật lực toàn bộ có thể tạo điều kiện cho ngươi sai phái. Trong vòng 25 ngày, con đường này nếu như không có đả thông, xử theo quân pháp. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Trần Bân cúi người hành lễ, không có nửa câu vặn lại, cấp tốc xoay người rời đi. Một cái lại một cái mệnh lệnh không ngừng từ trong đại điện tuyên bố ra ngoài. Toàn bộ Tích Tây cùng Ô Thương đều theo Vương Xung mệnh lệnh chuyển động. Dần dần, trong đại điện bóng người càng ngày càng ít. Không biết qua bao lâu, cả ngôi đại điện bên trong chỉ còn dư lại một vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp. Làm sao vậy? Hứa Khinh cầm bước liên tục nhẹ nhàng, nhìn Vương Xung yên lặng nhăn lại đầu lông mày. Ôn nhu nói, là còn có cái gì không giải quyết được sao? Hứa Khinh cầm quan sát tỉ mỉ Vương Xung khuôn mặt. Vương Xung khuôn mặt tuấn giật, trong sáng, có cái tuổi này thiếu niên khó có thể địch nổi thành thục cùng thận trọng. Cái kia một đôi kiếm mi, khí vũ hiên ngang, bay xéo nhập tấn, làm cho Vương Xung trên người càng tăng thêm mấy phần mê người mị lực. Mà giờ khắc này, Vương Xung đầu lông mày nhưng hơi vi túc, để người không nhịn được sản sinh mấy phần đau lòng. Ô Thương, Thích Tây, An Nây, chỉ có Hứa Khinh cầm sâu sắc biết ở này người trẻ tuổi thân thể trên bả vai. Gánh vác khổng lồ cỡ nào áp lực, tất cả mọi người coi hắn là thành mình người tâm phúc. Cho là hắn không gì không làm được, nhưng hồn nhiên đã quên, hắn kỳ thực còn chỉ là một 17 tuổi thiếu niên. Không có gì, Vương Xung khoát tay áo một cái, vẫn như cũ trong lúc trầm tư, chỉ là binh lực của chúng ta còn thiếu rất nhiều. Gần quan được ban lộc, tướng so với chúng ta, ta là khoảng cách đại thực đế quốc vẫn là quá gần. Dựa vào trong tay ta 5.000 Ô Thương thiết kỵ, còn rất xa không đủ để thay đổi cuộc chiến tranh này. 10.000 tinh nhuệ nhất mã khắc lưu mộc quân, đoàn, lại thêm những thứ khác trọng trang kỵ binh. Y theo Vương Xung đối với đại thực người giải, cùng với hiện nay thu thập được tình huống đến xem, đại thực người binh lực chí ít ở 200.000 người trở lên. Hơn nữa còn sẽ tăng nhanh. Dựa vào Thích Tây binh mã còn thiếu rất nhiều. Cái này cũng là Vương Xung khoảng thời gian này phiền não một điểm. Trong tay mình thẻ đánh bạc vẫn là quá ít a. Vương Xung nghĩ đến đây, trong lòng không từ thật dài thở dài. Bất quá cũng vừa lúc đó, bên tai đột nhiên truyền đến suy một tiếng cười khẽ. Vương Xung trong lòng kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Hứa Khinh cầm ngón tay ngọc sum suê, khẽ che miệng mũi, cười thân thể mềm mại run rẩy, liền mặt đỏ dần, ta còn tưởng rằng ngươi đang lo lắng cái gì, hóa ra là cái này, giao cho ta đi, chuyện này ta tới giúp ngươi xử lý, bảo đảm ngươi một tháng sau thêm gia chí ít 6.000 Ô Thương kỵ binh. Hứa Khinh cầm tự tin nói, ngoặc kép chấm than. Vương Xung cả người rung bần bật, một mặt giật mình nhìn Hứa Khinh cầm, không có ai so với hắn càng thêm hiểu rõ Ô Thương thôn. Bọn họ cực kỳ tính bài ngoại, người bình thường liên tiến cũng không vào được, ngay cả là hắn nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, lúc trước cũng là hao tốn to lớn khí lực mới chiêu mộ đến 5.000 thiết kỵ. Hơn nữa Ô Thương thôn người vốn là không nhiều. Có thể phân ra 5.000 nhân mã đến đã là tương đương không dễ dàng. Liền ngay cả Vương Xung cũng không dám lại mở miệng. Nhưng là bây giờ, Hứa Khinh cầm lại tràn đầy tự tin hướng về hắn bảo đảm. Một tháng sau, lại thay hắn chiêu mộ 6.000 Ô Thương thiết kỵ. Làm sao? Không tin. Hứa Khinh Cầm cười khẽ duyên dáng. Chuyện này vốn cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ là các ngươi nam nhân tay chân vụng về. Căn bản không hiểu được làm sao chính xác đi làm thôi. Vương Dung kinh ngạc nhìn Hứa Khinh Cầm. Hoàn toàn nói không ra lời. Nếu như đổi một cái người nói với hắn lời nói này, Vương Dung sẽ coi nó là thành một chuyện cười. Thế nhưng nếu như là Hứa Khinh Cầm, vị này đại đường hậu cần nữ vương nói ra lời nói này, ý nghĩa cùng phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Được, Khinh Đàn, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi. Ngoặc kép, Ô Tư Tạng cao nguyên bắc cảnh, đông bắc giác, rất hiếm vết người địa phương. Ầm ầm ầm, khí lưu phun trào, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ cao nguyên bình tĩnh. Đại địa rung động, chỉ có điều chốc lát thời gian, một con dòng lũ bằng sắt thép bụi mù cuồn cuộn, từ cao nguyên hạ gào thét mà tới. Tất cả mọi người đuổi tới, không nên lạc đội, chú ý canh gác. Từng trận tiếng hò hét vang vọng cao nguyên. Ở đội ngũ nhất đằng trước, Lý Tự Nghiệp xông lên trước, chạy nhanh đến. Hắn người mặc trọng giáp, thân thể cao lớn có như một tòa nặng nề sơn phong giống như, tỏa ra một cơn bão táp giống như cường đại lực áp bách. Uzi kiếm thép đối với ở hiện tại mọi người mà nói là trọng yếu nhất, vượt qua xa những thứ khác tất cả. Vì lẽ đó Vương Dung bên người thuộc cấp bên trong, Lý Tự Nghiệp là sớm nhất lên đường, đem thủ hạ này tên đệ nhất đem phái ra, cũng đủ để chứng minh Vương Hướng về đối với chuyện này coi trọng. Tất cả mọi người tất cả đến đông đủ chưa? Kiểm kê nhân số, mặt khác, kiểm tra cẩn thận vũ khí của chính mình trang bị, bất cứ lúc nào ứng đối khả năng xuất hiện chiến tranh. Lý Tự Nghiệp thanh âm có như hồng trung đại, lữ, vang vọng cao nguyên. Vâng, tướng quân. Lý Tự Nghiệp vừa dứt tiếng, 2000 ô thương thiết kỵ cấp tốc tụ tập kết, đồng thời hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị. Khổng Tử An, ta phân cho ngươi 1000 binh mã, ngươi từ nơi này xuất phát, thông qua đại tiểu bột luật, trực tiếp thâm nhập thân độc, tiếp ứng vận chuyển mỏ sắt đoàn xe. Hầu gia đối với chuyện này coi trọng không cần nói nhiều. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hiểu chưa? Lý Tự Nghiệp ấn mắt sắc bén, nghiêng đầu lại, nhìn phía bên cạnh một tên phó tướng. Cái này người gọi Khổng Tử An, là Lý Tự Nghiệp ở mâm binh trong quá trình khám phá ra. Bình tĩnh, kiên nghị, quả quyết, có sức phán đoán, có thể xem xét thời thế, làm ra chính xác nhất quyết sách. Lý Tự Nghiệp cảm thấy hắn trên người thiên phú, đem hắn mang tại người một bên, giao cho hắn binh thư chiến kế sách, cùng với một thân sở học. Trải qua liên tục mấy trận đại chiến, Khổng Tử An đã trưởng thành lên thành Lý Tự Nghiệp bên người mạnh nhất phó tướng. Cái này cũng là lần hành động này, Lý Tự Nghiệp đem hắn điều tới được nguyên nhân. Tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định thề sống chết hoàn thành. Khổng Tử An tung người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, một mặt kiên nghị nói, không cần nói nhiều, đi thôi. Lý Tự Nghiệp phất phất tay nói, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Khổng Tử An cấp tốc xoay người lên ngựa, dẫn dắt 1000 ô thương thiết kỵ ầm ầm ầm dường như mãnh liệt như nước thủy triều, hướng về đại tiểu bột luật cùng thân độc phương hướng mà đi. Lý Tự Nghiệp dẫn theo khác 1000 nhân mã, đứng lặng ở trên cao nguyên, mắt nhìn Khổng Tử An đám người biến mất, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cái khác chúng quân nghe lệnh, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không cho thiện động. Chúng ta liền ở ngay đây, vẫn đợi đến bọn họ trở về, bất cứ lúc nào tiếp ứng. Là, đại quân tiếng nổ vang rền, có như sóng lớn xông lên mây xanh, vang vọng toàn bộ cao nguyên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.